hắn sẽ trễ như vậy tới. Đúng vậy, đem cái kia hai đại đế quốc cho san bằng. Khống chế hai cái đại đế điên cuồng nghiền ép đi lên. Không ai cản nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.